Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, muội muội kết nghĩa. Sở Lưu Mộng từ trên nhìn xuống. Ôi chao, ngươi dày tại sao còn? Không có chơi đùa họ Công Tôn rời sao? Nào có mang giày hoa gian múa? Sàn nhà không phải bẩn a? Không muốn chân trần. Sở Lâm Sương bị Sở Lưu Mộng nhìn mặt đỏ, hừ một tiếng, ta giúp ngươi nha. Sở Lưu Mộng mỉm cười, trên tay phất một cái, Sở Lâm Sương thân thể liền hiện lên mấy cm. Như vậy là được rồi a. Chấm ngoặc kép, uy. Sở Lâm Sương đầu tiên là hoảng hốt, dần dần thói quen loại này phù không trạng thái, sau đó tiện tay đem giày bít tất đều cởi. Chán ghét mắng, thực sự là chịu không nổi loại người như ngươi biến thái chân khống. Ta là chân khống, cảm tạ. Sở Lưu Mộng ngồi xổm xuống nhìn Sở Lâm Sương chân, nuốt ngụm nước miếng. Ôi chao, hoa gian múa áo lót dài đâu? Nguyên bản trong trò chơi, hoa gian múa chân phải có một con quá gối áo lót dài. Trong túi sẽ không có. Sở Lâm Sương nhún nhún vai. A hát, kỳ thực ở trong túi ta. Sở Lưu Mộng từ trong túi đem ra, đưa cho Sở Lâm Sương. Dạ, mặc vào đi. Sở Lâm Sương nổi giận, ngươi là cố ý à? Sở Lưu Mộng vẻ mặt ngây thơ, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Sở Lâm Sương oan Sở Lưu Mộng liếc mắt, hận hận ở ngay trước mặt hắn mặc vào áo lót dài, hành động thô lỗ. Thế nhưng mỹ nhân vô luận làm cái gì đều tràn đầy mỹ cảm. Nhất là qua gối áo lót dài ở trên da thịt chậm rãi dán vào thời điểm. Uy, xuyên cái bít tất mà thôi. Có cần phải như vậy tình dục sao? Sở Lưu Mộng nghĩa tránh ngôn từ mà trách cứ. Tay che mũi, trong mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm chân xem. Vậy ngươi đừng xem a, cầm thú. Sở Lâm Sương tức giận đến một cước đoán trên mặt hắn. Sở Lâm Sương thể xác và tinh thần đều mỏi mệt mà trở lại ký túc xá. Tô Tiểu Phiệt con mắt ly khai máy vi tính, kinh ngạc nói, Lâm Sương, ngươi làm sao? Lại cảm thấy giống như là bị người cưỡng gian qua giống nhau. Không có việc gì. Sở Lâm Sương vô lực khoát tay áo. Trần Hân đâu? Tìm ta có chuyện gì? Trần Hân từ trên giường ló. Sở Lâm Sương vung tay lên, gần nhất hai ngày sẽ cùng cái kia Lý Cổ tiếp xúc nhiều, nhớ kỹ giống nhau phải tránh xài chuông. Xoát chân tồn tại cảm giác lại nói. Trần Hân nhịn không được tả oán nói, vẫn như vậy luôn cảm giác không có gì tiến triển a. Sở Lâm Sương trợn mắt nói, ít vói nhảm, nghe ta, ngoặc kép chấm chấm. Trần Hân on ẻn địa đạo, giả ca ca, ngày hôm nay không cùng nàng đi ra ngoài chơi à? Ân, nàng ngày hôm nay có việc, ta trên mạng đi bạn cùng phòng đi internet đâu. Lý Cổ cười nói, ngày hôm nay thứ sáu, thế nhưng xài chuông thân thích tới, cùng với nàng chơi cũng không có ý gì, ngoặc kép chấm chấm, như vậy à? Trần Hân ngòn ngọt cười. Vậy tối nay có thể cùng nhau ăn cơm sao? Ta hiểu rõ cái phòng ăn cơm không sai. Lý Cổ suy nghĩ một chút, cũng không còn cự tuyệt. Tốt, cũng được, ngươi xem a. Lý Cổ nhất định sẽ không cùng Trần Hân giữ một khoảng cách, cho dù hắn biết Trần Hân còn thích hắn. Sở Lưu Mộng đứng ở chỗ cao cùng Sở Lâm Sương cùng nhau, ngắm nhìn hai người, nam nhân ở đâu? Liền thích vào lúc này tận lực hồ đồ, bởi vì hắn đều muốn, chí ít hắn còn không dám nói rõ, ngươi so với hắn càng vô sỉ, ngoặc kép chấm chấm, nói cho Trần Hân, đêm nay có thể hành động. Lý Cổ cùng Trần Hân hai người ăn cơm tối, Trần Hân cười tủm tỉm méo một chút đầu, internet chơi thật khá sao? Trước đây, ngươi cũng thích đi internet. Lý Cổ suy nghĩ một chút, kỳ thực máy vi tính cái nào đều có, thế nhưng đi internet chủ yếu là đồ cái bầu không khí. Còn có thể a, chấm ngoặc kép, Trần Hân siết quả đấm. Vậy tối nay ta cùng đi với ngươi, Có thể chứ, ta muốn đi internet thể nghiệm một cái. Ngươi cũng muốn đi? Lý Cổ trên mặt có chút kinh hỉ. Đương nhiên có thể, ngươi chờ ta một chút. Buổi tối 8 điểm tập hợp a. Được rồi, tuân mệnh. Trần Hân thè cúi chào. Bất quá, ta không có đi qua internet. Giả ca ca, ngươi nên bảo vệ tốt ta à? Lần đầu tiên đi a. Ngươi yên tâm, internet vẫn là rất an toàn. Đừng sợ đừng sợ. Lý Cổ cười an ủi. Trần Hân trở lại phòng ngủ. Sở Lâm Sương liền ra lệnh. Tắm đi, buổi tối đừng quên ta đã nói với ngươi lời nói. Ôi chao, ta đây có thể hay không không gội đầu a? Quá phiền toái, tắm cái lưu hải thì tốt rồi a. Ta hiện muộn mang một mũ đi. Sở Lâm Sương một ngụm phủ quyết. Không thể, tỉ mỉ quyết định thành bại. Lưu mưa, một hồi cho. Nữa nàng biến hóa cái trần trang, nhất định phải tươi mát tự nhiên không làm bộ. Không thể cùng này đẹp đẽ đồ đê tiện giống nhau. Lại phun điểm ngươi cái kia lan khấu nước hoa. Tối nay là một cái sự kiện trọng đại. Trần Hân không rõ, đi cái internet tính là gì sự kiện trọng đại. Ngươi không hiểu, internet đối với có chút nam sinh mà nói, nhưng là tâm linh cố hương thứ hai. Nếu như một muội tử nguyện ý bồi nam sinh đi internet bao đêm, như vậy nam sinh hảo cảm với nàng độ sẽ trà sát mà trưởng. Tô Tiểu Phiệt nghiêng đầu qua chỗ khác, giải thích, làm sao ngươi biết, lại nói tiếp thật đúng là có điểm xấu hổ. Ta cao trung một lần ngày nghỉ thời điểm, trong nhà cúp điện, ta liền theo một cái cùng lớp nam sinh đi internet bao đêm. Kết quả từ ngày đó sau đó hắn liền đối với ta đặc biệt chiếu cố. Muốn đuổi theo ta, Trần Hân hứng thú, sau đó thì sao, ngươi bằng lòng không có. Tô Tiểu Phiệt thở dài lắc đầu, bị ta sơ cự, nếu là hắn có Trương Nghệ Hàm phân nửa đẹp trai, ta cũng liền có thể miễn cưỡng bằng lòng. Đáng tiếc a, hắn không chỉ có xấu, còn là một tử trạch. Khái khái. Người lúc đó chẳng phải cái trạch nữ sao, nhưng lại hủ, hai người các ngươi hẳn rất xứng. Tô Tiểu Phiệt nâng đỡ kính mắt, ngươi biết cái gì, giống như ta vậy cũng đều là trạch quay vòng tiểu công chúa được không? Xứng cái cuộn len a, lại nói, coi như là hủ nữ cũng là chướng mắt tử trạch tốt sao? Trần Hân ngoan ngoãn đi tắm gội đầu, thay đổi nhất kiện màu đen cổ tròn tê tuất. Bên ngoài ăn mặc thấp bé ngưu tử áo mây ô, nhìn qua có cá tính lại không kiêu căng. Sau đó làm cho lưu mưa cho nàng hóa trang, nhẹ nhàng khoan khoái trà xanh, tóc dài tự nhiên. Trước khi đi rồi, Sở Lâm Sương còn thuận tay cho nàng khấu trừ đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Mũ lưỡi chai là Sở Lưu Mộng khai giảng lúc mang qua, sau đó vẫn nhét vào Sở Lâm Sương nơi này. Trần Hân cùng Lý Cổ hội hợp, sau đó đi trước cửa trường học không xa một cái internet. Ngươi làm sao cũng tới. Lý Cổ nhìn Lưu An Dân, nhíu nhíu mày. Lưu An Dân nhếch miệng cười cười, có chút đối chọi gay gắt. Ta lại không phải là vì ngươi mà tới. Người bên ngoài thấy bầu không khí, vội vàng đi ra cười nói. Ôi chao, hai người các ngươi tại sao lại cùng nhau? Hơi quá đáng a, Lý Cổ, tả ủng hữu báo a. Không phải, không phải, Trần Hân lui về phía sau rụt một cái, sau đó ôm lấy Lý Cổ cánh tay. Thúy xanh xanh, hắn là ca ca của ta. Chính là, đối với ngươi nhóm nghĩ xấu xa như vậy. Lý Cổ liếc mắt Lưu An Dân, trong lòng được kêu là một cái thoải mái a. Hắn hiện tại chẳng qua là ta muội muội kết nghĩa. Cát, muội muội kết nghĩa. Những nam sinh khác trong lòng âm thầm bĩu môi. Chỉ sợ là cái kia, làm, là tiếng thứ tư a. Cái gì muội muội kết nghĩa làm ca ca? Mọi người đều là nam nhân. Muốn đối với muội muội kết nghĩa làm cái gì chuyện hư hỏng ai có thể gạt được ai vậy? Lý Cổ thúc giục, được rồi, nhanh lên vào đi thôi. Đã muộn cũng không tìm được ngay cả tọa rồi. Thẻ căn cước đều dẫn theo a.